Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1992, chương 1992, nữ hộ sinh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu, đáng tiếc không có kiểm tra thân thể. Không cách nào tiến một bước nghiệm chứng. Phùng chủ nhiệm thở dài. Phùng chủ nhiệm. Ngài là muốn làm mặt thần kinh gõ đánh thí nghiệm sao? Trịnh Nhân hỏi. Phùng chủ nhiệm gật đầu một cái. Trịnh Nhân cũng cảm thấy được hơi có chút khó xử, nhưng suy nghĩ 1-23 giây sau thường nói đến, không để cho làm kiểm tra thân thể, vậy chỉ dùng tâm điện giám hộ huyết áp tụ mang làm một thúc cánh tay ra áp thí nghiệm đi. Lo lắng có vấn đề. Phùng chủ nhiệm cười khổ một cái, thúc cánh tay ra áp thí nghiệm là chỉ huyết áp kế cục gom túi bao lượn quanh vu thượng cánh tay. Bên trong túi cổ động lấy duy trì huyết áp đang co giúp lại đè trên. Dừng lại lên cánh tay tĩnh mạch chảy trở về 2 đến 3 phút chung. Có thể đưa tới cục bộ cánh tay co quắp, sau đó người bệnh tay sẽ xuất hiện, đỡ đẻ sĩ, tay dạng thay đổi khẩn trương tính co rút. Ở trên cao chi biểu hiện là cổ tay bộ khuất khúc. Ngón tay mở rộng, chỉ trường khớp xương khuất khúc. Ngón cái bên trong thu đến gần lòng bàn tay cũng cùng ngón út tương đối. Đây là giả tính tuyến giáp trạng bên chức năng giảm bớt chứng tương đối điển hình một loại biểu. Hiện triệu chứng, Phùng chủ nhiệm không nói tiếp. Hắn nhìn viên phó viện trưởng, cùng hắn quyết định, rất rõ ràng. Sở dĩ không làm là bởi vì là mau trưởng phòng mẫu thân. Loại chuyện này mà vẫn là được viện trưởng tới cõng nồi. Phải trước làm một thúc cánh tay ra áp thí nghiệm. Nếu là dương tính, ta đi và Trần A-di nói, đề nghị làm giáp trạng tuyến siêu âm cùng với những thứ khác kiểm tra. Viên phó viện trưởng gật đầu nói đến, Lâm Cách nhanh chóng đi an bài đặc biệt cần phòng bệnh bác sĩ y tá đi làm cái này hạng kiểm tra. Phùng chủ nhiệm dặn dò làm kiểm tra thời điểm cần phải chú ý sự hạng. Ngay sau đó trong phòng họp nhỏ bầu không khí tạm thời nhẹ buông lỏng một chút điểm. Chờ đợi thời điểm là lớn nhà Châu đầu ghé tai nhỏ giọng nghị luận thời gian. Ông chủ Trịnh, ngài đánh ta làm gì? Lâm Uyên cũng biết là bởi vì là mình cắn móng tay. Nhưng mà nhà mình lão gia tử đều không quản, mỗi lần meo meo meo liền đi qua, không nghĩ tới cũng 20 hơn tuổi cô gái, lại bị ông chủ Trịnh dùng nguyên tử bút ngay trước như thế nhiều đại khoa trưởng và viên phó viện. Trưởng mặt đánh một cái, nàng trong lòng rất tức giận, trong bệnh viện, cho dù ngươi không kiểm tra thân thể, vậy sẽ tiếp xúc tới rất nhiều vi khuẩn, bao gồm tính lây tật bệnh khuẩn. Trịnh Nhân nói, sau này đừng cắn, hắn nói chuyện đương nhiên. Lâm Uyên nhưng vô cùng là tức giận, dựa vào cái gì đánh mình? Bất quá nếu là nói phải trái, mình phải thua không thể nghi ngờ. Lâm Uyên đè nén mình tức giận, chuẩn bị quanh co tiến hành phản kích. Ông chủ Trịnh, giả tính tuyến giáp trạng bên chức năng giảm bớt chứng là một loại hiếm thấy gia tộc tính tật bệnh. Ngài nhất định phải như thế chẩn đoán sao? Lâm Uyên hỏi. Đối với lần này, nàng có rất lớn chắc chắn có thể ở và ông chủ Trịnh trong chiến đấu chiếm cứ thượng phong. Người cảm thấy thân nhân người bệnh là thật vô lý sao? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi đến. Ếch, Lâm Uyên không biết đề tài tại sao chuyển tới phía trên này tới. Ngụy khoa trưởng ánh mắt sáng lên, gật đầu một cái. Giả tính tuyến giáp trạng bên chức năng giảm bớt chứng thật ra thì vậy không việc gì. Phần lớn ở 8-9 tuổi phát bệnh, có một bộ phận người bệnh khi còn bé không có sao. Sau khi trưởng thành bắt đầu phát bệnh, bất quá cần cả đời uống cái thuốc và vitamin D. Trịnh Nhân nói tới chỗ này, dừng một chút, Lâm Uyên vẫn là không hiểu ông chủ Trịnh ở nói cái gì. Trở về suy nghĩ kỹ một chút người liền biết rõ. Trịnh Nhân cười một tiếng. Thật sự là lười phải cùng cái này lâm sàng tay mơ giải thích quá mức cặn kẽ. cái này thời gian rất nhiều đều là suy đoán. Nhưng Phùng chủ nhiệm lời trong lời ngoài mang ý nghĩa cùng mình ý tưởng như nhau. Vậy thì làm một thúc cánh tay ra áp thí nghiệm tốt lắm. Cũng không phải đại sự gì. Rất nhanh, thí nghiệm kết quả trở về. Bác sĩ và y tá đồng thời thấy được tiêu chuẩn nữ hộ sinh. Trịnh Nhân không lên tiếng. Phùng chủ nhiệm bắt đầu tổng kết. Hắn đề nghị làm rất nhiều kiểm tra. Xác định mao trưởng phòng trong máu thấp cái cao lân trạng thái. Mà chống đỡ chứng dùng thuốc. Mặc dù cuối cùng không có xác định câu trả lời. Chỉ là một thúc cánh tay ra áp thí nghiệm dương tính. Cũng không thể thuyết minh quá nhiều vấn đề. Nhưng dẫu sao kiểm tra phương hướng có. Nhìn Trịnh Nhân và Lâm Uyên rời đi. Vậy một thân màu xanh đậm cách ly phục ở một đám áo khoác dài màu trắng trung gian là như vậy nổi. Bật, viên phó viện trưởng cười một tiếng. Viện trưởng, vị kia là... Lâm Cách nhìn ra cách thức, lại gần hỏi, đừng đánh nghe, biết càng ít càng tốt. Viên phó viện trưởng cười nói, an bài mao trưởng phòng làm tương quan kiểm tra. Nếu là trong nhà có những thứ khác ý kiến, ngươi đi làm công tác, thực ở không giải quyết được lại theo ta báo cáo. Lâm Cách lĩnh mệnh, Diệp Khánh Thu ở nhà chiếu cố đứa nhỏ, bây giờ mình phòng y tế. Khoa giáo sử một vai chọn, đây là Lâm Cách cuộc sống đỉnh cấp thời khắc, mặc dù vẫn là cấp phó sử, nhưng hắn biết mình lúc này công tác phải làm tường tận có thứ tự. Hiện ra năng lực, như vậy mới sẽ ở ngày sau đưa đến tác dụng to lớn. Viên phó viện trưởng cười híp mắt rời đi đặc biệt cần phòng bệnh, lại không hồi mình phòng làm việc, cầm lấy điện thoại ra, cầm điện thoại gọi cho Nghiêm viện trưởng. Viện trưởng, ngài bận rộn sao? Có chuyện muốn cùng ngài báo cáo một chút. Được, vậy ta lập tức đến. Thu hồi điện thoại, viên phó viện trưởng đi về phía cơ quan lầu. Chạy thẳng tới Nghiêm viện trưởng phòng làm việc. Hắn mặc dù không có ngừng, nhưng đi cũng rất chậm. Vừa đi vừa đang suy nghĩ cái gì sự việc. Khóe miệng lộ ra một tia không nói được hàm nghĩa cười. Vào Nghiêm viện trưởng phòng làm việc. Bên trong báo cáo công tác chủ nhiệm biết điều đi, thuận tiện đóng cửa lại. Viện trưởng, tham gia khoa khổng chủ nhiệm theo ngài hồi báo đi. Viên phó viện trưởng cười tủm tỉm hỏi. Lão Lâm chuyện, nói, Nghiêm viện trưởng gật đầu một cái. Ngươi làm sao xem, mới vừa kết thúc toàn viện cùng xem bệnh. Tiểu Lâm tử ăn mặc cách ly phục đi ngay. Ừ, ta đoán chừng là cuống cuồng. Muốn phải nhanh một chút ở ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ lý đứng vững gót chân. Viên phó viện trưởng hời hợt nói đến, người tuổi trẻ luôn là có mình ý tưởng. Lão Lâm không trực tiếp tìm ta, phỏng đoán cũng là sợ ta làm khó. Nghiêm viện trưởng diễn cảm rất nghiêm túc, nói năng thận trọng. Ừ, ngài nói đúng, liền coi là không biết. Trịnh bác sĩ vậy mặt công tác, thích hợp ủng hộ một chút. Thêm một thêm cái thúng, Nghiêm viện trưởng tựa hồ đem đề tài chuyển đổi một chút. Nhưng viên phó viện trưởng rõ ràng hắn ý nghĩa. Lâm Cách và ông chủ Trịnh đi rất gần. Công tác giúp đỡ lực độ vậy rất lớn. Ừ, qua đoạn thời gian viện trưởng làm việc trong buổi họp thảo luận lại đi. Nghiêm viện trưởng gật đầu một cái, tựa hồ không nói gì thực tế tính vấn đề. Nhưng mà đây cũng đã đủ rồi. Hai chuyện, Nghiêm viện trưởng cũng biểu minh thái độ. Đế đô khối U Lâm viện trưởng con gái một mà. Con cưng lại chạy đến 912 tới. Vậy thì cho ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ thêm cái thúng. Để cho ông chủ Trịnh cố gắng giữ lại Lâm Uyên. Loại này cơ hội, thật là trên trời rơi xuống tới. Nghiêm viện trưởng cũng cảm thấy được ông chủ Trịnh vận khí thật sự là rất tốt. Bất quá cái này thì liên quan đến mấy cái cụ giữa một ít cẩn thận. Chưa đủ là ngoại nhân nói. Còn như Lâm Cách sao? Công tác rất khổ cực. Ông chủ Trịnh vậy mặt liên lạc quốc vương bệnh viện người tiến hành kỹ thuật trao đổi. Loại này công lớn nếu là không khao thưởng một chút. Sau này ai còn sẽ bán mạng công tác. Cùng viên phó viện trưởng đi liền sau đó. Nghiêm viện trưởng dựa vào ghế. nhàn nhã trên giấy viết mấy cái nhỏ Lâm Tử nét chữ. Sau đó dùng giấy vụn cơ hội khuấy bể. Chuyện này có ý tứ. Chú thích, cái bệnh này ca, là một nhà nổi danh bệnh viện Tam Giáp phòng y tế trưởng phòng lúc họp nói. Ta cũng là nghe kể lại, hội nghị không phải học thuật sẽ, mà là phòng ngừa chữa bệnh tranh chấp hội nghị. Có thể tưởng tượng một đám Diệp Khánh Thu ngồi chung một chỗ. Mọi người nghị luận chữa bệnh tranh chấp, chuyện kết cục có chút không rõ ràng, đơn giản sơ lược, miễn được ảnh hưởng chư vị bạn đọc đại nhân tâm tình. Thật ra thì, nói cũng không xê xích gì nhiều, đại khái liền có chuyện như vậy, chỉ là không có đối với vậy mặt miêu tả. Có những thứ này bút mực, còn không bằng viết mấy cái bệnh nhẹ ca có ý tứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsan-nối-csu-nối-u-nối-vuong-g-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.